Siêu cấp gen, chương 700, thay đổi mục tiêu, gocchuyenaudio.com, thay đổi mục tiêu, chỉ có một chút ngoài ý muốn chính là Chu Thần nguyên bản không ngừng bùng nổ chẳng biết tại sao vậy mà càng ngày càng yếu, thậm chí còn yếu đến mức không nhìn thấy uy năng. Cuối cùng, Trần Phong vẫn y nguyên duy trì tư thế phóng thích Chu Thần. Phốc, tương đương một cỗ khói xanh lóe lên, Chu Thần trực tiếp tan rã. Đám người có chút phát mộng, cái năng lực Chu Thần này là giả à? Mà đúng vào lúc này, Trần Phong bỗng nhiên ngã xuống. Trần Phong, mọi người chung quanh kinh hãi. Trần Phong hết sức tỉnh táo nhìn thân thể của mình ngã xuống, tràn ngập sự bất đắc dĩ. Vì kháng trụ kích thứ nhất của tên yêu tộc kia, hắn đã dùng con át chủ bài cường đại nhất của chính mình, trạng thái virus cộng Chu Thần bùng nổ cộng cơ giáp năng lượng, đây đã là lực lượng cường đại nhất của hắn. Chứ làm gì có cái gì mà càng ngày càng mạnh. Đó bất quá chỉ là do Trần Phong dùng giá trị may mắn điều khiển phóng thích năng lực từ yếu đến mạnh mà thôi. Tình huống lần này quá mức nguy hiểm, cho nên Trần Phong trước tiên liền sử dụng lực lượng cường đại nhất. Chu Thần lần này, năng lực phóng thích trong 2 giây đầu tiên mới là mạnh nhất, Trần Phong căn bản chỉ có thể kiên trì được 2 giây mà thôi. Chu Thần lần này sở dĩ mạnh mẽ, bất quá là bởi vì phối hợp với trạng thái virus mà thôi. Không sai, trạng thái virus là một năng lực đặc thù mà hắn nghiên cứu ra được từ thời điểm sớm nhất. Lợi dụng thuốc thử cực quang tiến vào trạng thái virus khiến cho lực tương tác tinh thần đạt đến cực hạn, phối hợp với sự bùng nổ của Chu Thần, lúc này mới có thể phóng ra được những đòn công kích mạnh mẽ. Chỉ là cái di chứng này, Trần Phong có thể cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt bị lấy hết lực lượng tiến vào trạng thái khô cạn, đây cũng là nguyên nhân mà hắn căn bản không dám sử dụng thuốc thử cực quang. Hiện tại ở cái cảnh giới này, dùng cái đồ chơi này căn bản chính là muốn chết. Quá cường đại, cũng quá kinh khủng, oanh, Trần Phong ngã ầm ầm trên mặt đất dẫn tới vô số sự kinh hô. Trần Phong, đám người thét lên một tiếng kinh hãi. Trần Phong ngã xuống đã làm cho đám người kinh sợ. Nhân viên công tác của Gen Công Hội vội vàng bay đến đỡ Trần Phong dậy, đem từng bình thuốc thử khôi phục cho hắn phục dụng, lúc này mới khiến cho thân thể khô kiệt của Trần Phong có một tia năng lượng. Sao rồi, Hầu Lượng vội vã chạy tới lo lắng nói. Không sao, nhân viên công tác lắc đầu. Năng lượng tiêu hao vượt quá giới hạn, khôi phục lại một chút liền tốt. Vậy thì tốt, Hầu Lượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghe nói sự tình yêu tộc tập kích Trần Phong hôn mê, đã dọa cho hắn sợ. Cái tên yêu tộc kia đâu? Hầu Lượng hỏi, đã chạy trốn, nhưng dựa theo dự đoán, hắn lúc nào cũng có thể tiến hành ám sát. Nhân viên công tác nói, sự an toàn ở nơi này liền giao cho các ngươi. Hầu Lượng dặn dò, hiểu rõ, chúng người lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, mấy cường giả siêu cấp A vẫn đang tìm kiếm dấu vết của yêu tộc ở bên ngoài, bọn hắn đã biết sự kinh khủng của yêu tộc, nhất những tên yêu tộc một lòng không màng sống chết này. Thế nhưng lần này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho chúng nó bất cứ một cơ hội nào. Lý Lôi đại nhân đã tỉnh chưa? Vẫn chưa, nhanh chóng trị liệu cho Lý Lôi, chúng ta nhất định phải biết bí mật mà hắn nắm giữ đến cùng là cái gì. Chỉ có nói ra yêu tộc mới không tiến hành ám sát hắn nữa. Bọn hắn rất rõ, gocchuyenaudio.com, rằng, vào thời điểm Lý Lôi nói ra bí mật yêu tộc muốn giết hắn cũng không có một chút ý nghĩa nào. Vâng, nhân viên công tác ứng tiếng nói. Rất nhanh, một bình lại một bình thuốc thử gen được đem ra cho Lý Lôi phục dụng. Trần Phong cùng với Lý Lôi cũng đã sắp thức tỉnh, mấy cường giả siêu cấp A dò xét càng thêm cẩn thận, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như muốn ám sát Lý Lôi cũng chỉ có vào lúc này. Hưu, một vệt hàn quang lóe lên, đến rồi, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Hưu, từng đạo hàn quang kinh khủng bắn về phía Lý Lôi. Đã chờ ngươi rất lâu, đám người cười lạnh, nếu như là lúc đầu đánh lén không có ai phát giác còn có thể đắc thủ, hiện tại có nhiều cường giả siêu cấp A nhìn chằm chằm đối phương như vậy, thực lực của đối phương có mạnh mẽ hơn cũng không có tác dụng. Siêu A8 lại như thế nào? Lên, bên người Lý Lôi có 3 cường giả siêu cấp A dựng lên phòng ngự. Mặc dù bọn hắn vô cùng tự tin đối với thực lực của mình, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn vẫn y nguyên làm ra từng tầng phòng ngự tuyệt đối không cho tên yêu tộc kia bất cứ một cơ hội nào. Mà vào giờ khắc này, đám chiến sĩ siêu cấp A còn lại thì phóng thẳng về phía tên yêu tộc kia, bao vây 4 phương 8 hướng. O, N, G hàng loạt công kích mạnh mẽ xuất hiện. Chết đi, ánh mắt của mọi người trở nên lạnh thấu xương. Hưu, đòn công kích của tên yêu tộc rốt cũng đánh tới Lý Lôi. Chỉ có điều khiến cho người ta bất ngờ chính là, đòn công kích nhìn qua phi thường cường đại kia, sau khi va chạm vào lá chắn phòng ngự, ngay cả bọt nước cũng không nổi lên được một chút nào, liền trực tiếp vỡ nát. Mấy người có một chút cảm thấy nghi hoặc, mặc dù bọn hắn sớm biết là có thể ngăn cản thế nhưng nhẹ nhõm như thế. Bọn hắn nhìn một chút năng lượng tiêu hao, thình lình phát hiện ra, năng lượng của lá chắn phòng ngự, vậy mà ngay cả một chút năng lượng đều không tiêu hao, đòn công kích nhìn như kinh khủng kia, lại là giả. Cẩn thận, sắc mặt của mọi người liền đại biến, mà ở trên không, công kích của những cường giả siêu cấp A còn lại đã đánh tới. Phốc, âm thanh trầm muộn đánh vào da thịt vang lên, công kích của bọn hắn, đúng là thật sự đã đánh lên trên người của tên yêu tộc. Oanh, máu tươi bắn tung tóe, thân thể của tên yêu tộc trong nháy mắt trọng thương, bị đánh bay ra bên ngoài. Không phải là đánh nghi binh, đám người có chút phát mộng, bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng cái tên yêu tộc này đánh nghi binh Lý Lôi, dự định dùng một đại chiêu nào đó để đối phó với những người khác, không nghĩ tới, hắn vẫn không có bất kỳ sức phản kháng nào, cứ như vậy bị đánh trọng thương. Tình huống này là như thế nào? Chẳng lẽ lúc trước hắn đã thụ thương quá nặng rồi? Chỉ có điều là, vào thời điểm mọi người ở đây nghi ngờ tên yêu tộc rơi xuống đất kia thân thể rõ ràng đã bị trọng thương, ở trong cái nháy mắt mọi người buông lỏng cảnh giác, vậy mà một lần nữa nổi khùng. O, O, N, G hào quang quen thuộc lóe lên. Đó là hiến tế, không sai, sau khi hai tên yêu tộc hy sinh để hiến tế tên yêu tộc này vậy mà lại một lần nữa dùng chính mình để hiến tế. Mấy cường giả siêu cấp A một lần nữa củng cố phòng ngự của mình. Chỉ có điều là, chẳng ai ngờ rằng, lần này mục tiêu của tên yêu tộc vậy mà thay đổi thành một người khác. Oanh, hào quang nổ tung, mục tiêu của tên yêu tộc đột nhiên biến thành Trần Phong. Hưu, góc truyện audio.com, tên yêu tộc dùng một tốc độ đáng sợ đánh thẳng về phía Trần Phong. Tất cả mọi người bối rối, Trần Phong, làm cái gì vậy, chẳng lẽ mục tiêu của yêu tộc không phải là Lý Lôi hay sao? Cách chương.